Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, Quỷ Vũ Sơn gặp gỡ. Liền tại Hoa Quốc Triệu mở đại hội đồng thời, Quỷ Vũ Sơn, cao vót lên trời đỉnh núi, mây mù tràn ngập, dường như tiên cảnh, từng tòa cung điện, quay chung quanh đỉnh núi bồng bềnh. Cuối cùng tạo thành một cái lớn vô cùng quần thể kiến trúc. Trung ương nhất, một tòa phảng phất thông thiên đỉnh núi, đặc biệt chọc người liếc mắt. Đỉnh núi, một tòa tiên cung đứng lặng. Trong tiên cung, giờ khắc này cực kỳ yên tĩnh. Không biết quá rồi bao lâu, trong tiên cung bỗng nhiên có âm thanh truyền ra. Bắc Hải, sao có thời gian dành đến ta này? Dứt lời. Trên bầu trời, vô hình giới bích mở rộng, sau một khắc, một đạo tiên khí mờ mịt bóng người hiện ra, chậm rãi hạ xuống, Công Quyên Tử giờ khắc này tiên phong đạo cốt, cơ như ngọc thạch, tiên khí mười phần, liếc mắt nhìn giới bích, Công Quyên Tử cười nhạt nói, xem ra những năm này, người thương thế đã sớm khỏi hẳn rồi, quát thương sơn giới bích. Bởi vì hắn bị thương không người duy trì, vẫn tự mình vận chuyển, đến hậu kỳ đã gần tan vỡ, có thể Quỷ Vũ Sơn giới bích, Thanh Đồng Đế Quân nhưng là điều khiển như thường. Hiển nhiên, nơi này cấm chế vẫn luôn là có người ở duy trì. Vào đi, trong tiên cung, Thanh Đồng Đế Quân vẫn chưa giải thích. Sau một khắc, tiên cung cửa lớn mở rộng, hai bên. Tiên nữ tiên đồng xếp thành hàng, cao giọng hét lớn, cung nghênh Bắc Hải Đế Tôn. Hai bên đồng tử, sử dụng đạo pháp, Công Quyên Tử dưới chân. Một cái màu vàng đại lộ hiện ra, nối thẳng tiên cung, Công Quyên Tử cười cợt, cũng không thèm để ý. Đạp bước mà đi, cảm khái nói, người này người còn sống sót không ít. Quát thương sơn bên kia, ai? Khẽ than thở một tiếng, to lớn quát thương sơn, chỉ có hắn tiếp tục sống sót, lúc trước còn có con mèo, hiện tại mèo chạy, thật thành người cô đơn rồi. Hắn nói chuyện gian, cuối đường, một vị thanh niên nam tử bóng người hiện ra, phong thần như ngọc, đầu đội đế quan, cùng Khương Quỳ giống nhau đến mấy phần, nhưng là càng thêm chắc việt, thanh niên chắp hai tay sau lưng. Nghe vậy cười nhạt nói, tất cả đều có thiên mệnh, thiên mệnh. Công Quyên Tử xì cười một tiếng, đạp bước tiến lên, nhìn chung quanh một lần, cười nói, trước ta nguyên tưởng rằng ngươi cũng trọng thương ở thân, còn để ngươi đến Quỷ Vũ Sơn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thương thế sớm đã khỏi. Trước ở Quát Thương Sơn, hắn thả Lữ Chấn rời đi thời gian, liền để Lữ Chấn đến Quỷ Vũ Sơn. Kết quả Lữ Chấn tiến vào mặt đất, Trương Đào liền không để hắn chạy loạn, Quỷ Vũ Sơn tự nhiên cũng không thể đến đây. Thanh Đồng Đế Quân cười không nói, Công Quyên Tử cũng dừng bước, nhìn về phía hắn, trước nụ cười thu lại, có chút lãnh mạc nói, nếu đã khôi phục, vì sao chưa từng xuống núi? Khôi phục, vì sao phải xuống núi? Công Quyên Tử nhìn hắn một hồi, có chút tự diễu nói, Nam Bắc chi tranh, 10 đại động thiên, e sợ cũng chỉ có chúng ta mấy người tưởng thật, thành kẻ ngu si, quân cờ, con rơi, Thanh Đồng, là như vậy sao? Thanh Đồng Đế Quân không nói, ngươi, năm đó lại đóng vai ra sao nhân vật? Công Quyên Tử sáng quắc nhìn hắn, năm xưa, Nam Bắc chi tranh. Thanh Đồng Đế Quân chính là Nam Phái lãnh tụ, Quỷ Vũ Sơn, thứ hai được động thiên, Thanh Đồng Đế Quân cũng là Thượng Cổ Đế Tôn, tư cách cực lão, thực lực cực cường, trận chiến đó, Thanh Đồng Đế Quân cũng tham dự, ngày đó chiến đấu quá khốc liệt, Công Quyên Tử rõ ràng nhìn hắn bị thương nặng nề đến cực điểm, so với mình còn nặng hơn nhiều lắm, có thể Quỷ Vũ Sơn tình huống. Biểu hiện chính là Thanh Đồng Đế Quân ít nhất khôi phục có ngàn năm rồi. Thảm trọng như vậy thương thế, Thanh Đồng Đế Quân đã sớm khôi phục sao? Không chỉ như vậy, Công Quyên Tử nhìn về phía thân thể của hắn, dường như mỹ ngọc, khẽ cười nói, ngươi đã từ bỏ linh thức chi đạo, đã sớm bổ túc nhục thân thiếu hụt. Thanh Đồng Đế Quân mở miệng nói, cực đạo, không phải dễ dàng như vậy đi. Năm xưa, cực đạo thiên đế toàn bộ mất tích, sợ là sớm đã gặp bất trắc, không tỉ mỉ công pháp tu luyện truyền xuống, cực đạo tồn tại thiếu hụt. Công Quyên Tử chậm rãi nói, ta chỉ hỏi một câu, ngươi tu nhục thân, từ lúc nào bắt đầu? Thanh Đồng Đế Quân khẽ cười nói, có trọng yếu không? Công Quyên Tử có chút rõ ràng, lẩm bẩm nói, đúng đấy, có trọng yếu không? Năm đó Nam Phái kiên định nhất đế tôn, hỏi ta có trọng yếu không? Nam Bắc chi tranh, một hồi trò khôi hài, một hồi chuyện cười thôi. Một trận chiến hủy diệt động thiên phúc địa, một trận chiến giết chết mấy chục đế tôn, mấy trăm chân thần, hiện nay xem ra, bất quá là một hồi chuyện cười thôi. Công Quyên Tử tự giễu nở nụ cười, lại nói, Thanh Đồng, ngươi vì sao lại không chết đây? Này phảng phất nguyền rủa lời nói, hỏi nhưng là chân thành, ngươi vì sao không chết? Thanh Đồng Đế Quân cười nói, vì sao lại là ta chết? Lẽ nào không thể là người khác? Lẽ nào, các ngươi là một nhóm? Công Quyên Tử đột nhiên ngưng lông mày. Năm xưa, ngươi cùng người kia, một người chủ đạo Nam Phái, một người chủ đạo Bắc Phái. Trước, ta từng trước đi Vương Ốc Sơn tra xét chốc lát, nơi đó cấm chế hoàn hảo. Nhưng năm đó mắt trận bị phá, nhưng là nơi đó đầu tiên bắt đầu. Vương Ốc Sơn mới là hạt nhân, hiện nay Vương Ốc y nguyên ở 108 động thiên phúc địa, nhưng là héo tàn vô số, càng ngày càng nhiều sự thực nói cho ta, năm xưa các ngươi đang diễn kịch. Công Quyên Tử càng ngày càng tự giễu, mặt lộ vẻ trào phúng, tốt một cái Nam Bắc chi tranh, tốt một cái Nam Phái Bắc Phái, ta nói lần đó vì sao chiến tranh bạo phát nhanh như vậy, đều giết đỏ cả mắt rồi. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đáng thương ta quát thương 3000 môn đồ, cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Nguyên lai chỉ là một hồi vở kịch lớn. Buồn cười, Thanh Đồng Đế Quân lại lần nữa trầm mặc. Ai có thể sai khiến các ngươi? Công Quyên Tử lần này là thật không rõ. Nói cho ta. Ai ở sai khiến các ngươi? Liền Vương Ốc vị kia cũng có thể sai khiến. Lần này xuống núi, ta nghe nói vị kia phong núi ngàn năm, cũng không tiếp tục từng xuống núi. Môn nhân đệ tử, một người đều chưa từng xuống núi. Lại là vì sao? Thanh Đồng Đế Tôn khẽ cười nói. Ta nếu là nói không biết, ngươi tin sao? Không biết. Công Quyên Tử cười nhạo nói. Ngươi Thanh Đồng Đế Quân, sẽ lỗ mãng như thế, không biết gì cả, liền bị người sai khiến, hủy diệt Chư Tử Bách Gia. Có một số việc, ngươi không hiểu. Thanh Đồng Đế Tôn không lại đứng lặng, chậm rãi cất bước, trước mặt, Long Phượng Trình Tường, nằm dạp dưới chân, tùy ý hắn dẫm đạp, dần dần hướng đi trên không, Công Quyên Tử cũng chậm rãi đuổi kịp. Không nói lời gì nữa. Thanh Đồng Đế Tôn vừa đi vừa nói. Ta nguyên tưởng rằng. Hợp tác người. Chỉ có ta. Nam Bắc chi tranh. Ta là Nam Phái đứng đầu. Đã đầy đủ dọa người. Mãi đến tận cuối cùng. Ta mới biết. Nam Bắc hai phái. Đều ở người này nắm trong bàn tay. Vương Úc vị kia. Cùng với hợp tác. Cũng là ra ngoài bản đế dự liệu việc. Trận chiến đó, ta nguyên bản kém chút, thân tử đạo tiêu. Cuối cùng nhưng là có người ra tay. Cứu bản đế, ai? Vương Ốc vị kia, Thanh Đồng Đế Tôn cười nói. Cũng là như thế, bản đế mới biết, ta cùng vị kia là một phương. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Một người là Nam Phái lãnh tụ, một người là Bắc Phái lãnh tụ. Nam Bắc cuộc chiến bạo phát. Đại đế vẫn lạc, chân thần như rơm rác, giết máu chảy thành sông. Cuối cùng hai phái đứng đầu, là một nhà. Công Quyên Tử nghe đến nơi này, cũng là sắc mặt sầu thảm nói, là buồn cười đến lão phu mấy ngàn năm qua, y nguyên canh cánh trong lòng, còn đang suy nghĩ Nam Bắc cuộc chiến, có phải là càng buồn cười? Than nhẹ một tiếng, Công Quyên Tử lần nữa nói, người giật dây, đến cùng nghĩ làm cái gì? Nghĩ làm cái gì? Thanh Đồng Đế Quân khẽ cười nói, ai biết được? Giết người làm vui, nghĩ nhất thống tam giới. Có thể này mấy ngàn năm qua, cũng không người nhất thống tam giới. Người giật dây vẫn chưa từng xuất hiện. Kia thống nhất tam giới đại khái không phải mục đích. Thanh Đồng suy nghĩ một chút lại nói. Trận chiến đó, có lẽ người giật dây là nghĩ hiện ra hoàng giả chi đạo. Những năm này, ta cũng từng đã đoán một phen. Cuối cùng nhưng là không kết luận. Thế nhưng ta biết một chút, địa hoàng di vật, khả năng là cố ý bị ném vào không gian chiến trường. Công Quyên Tử cau mày, cố ý, đúng, năm đó chúng ta trọng thương, có thể sau đó đám người kia, có năng lực đi cầm lại địa hoàng di vật, nhưng là không có lấy đi, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là muốn lấy máu của chư đế, đạo của chư thần. Đi uẩn nhưỡng vật ấy. Lời này vừa nói ra, Công Quyên Tử sắc mặt kịch biến. Lẽ nào năm đó trận chiến đó chính là vì uẩn nhưỡng vật ấy? Thật là bạo tay. Mấy chục đế tôn máu, mấy trăm chân thần chi đạo, chính là vì việc này. Có lẽ là tiện thể đi. Thanh Đồng nhìn về phía chân trời mặt trời, nhẹ giọng nói, tiện thể đi uẩn nhưỡng một phen. Người đều chết rồi, rác rưởi lợi dụng, có gì không thể? Địa hoàng di vật, đến cùng là vật gì? Công Quyên Tử này vừa nói, Thanh Đồng có chút ngạc nhiên, cười nói, ngươi không biết. Công Quyên Tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, năm đó, có người trong bóng tối xấu ta pháp quyết, người này tất ở chúng ta bên trong, ngày đó ta một thân tinh lực, tất cả ở trên người người này. Địa hoàng di vật vì sao vẫn đúng là không để ý. Bắc Hải, ngươi có chút để ta bất ngờ rồi. Xem ra theo Thương Miêu, ngươi cũng bị hồ đồ rồi. Thanh Đồng Đế Tôn bật cười, ngươi không biết địa hoàng di vật là vật gì. Ngày đó ngươi còn tử chiến đến cuối cùng. Hắn còn tưởng rằng Bắc Hải biết, hoặc là nói ngày đó ở không gian chiến trường những người kia hầu như đều biết, Bắc Hải lại không biết. Công Quyên Tử lại lần nữa nhẹ rên một tiếng, ngày đó có người phá hắn quát thương bảo điển, hắn nào có tinh lực quản những khác. Thanh Đồng cũng không còn kích thích hắn, cười nói, cụ thể là vật gì kỳ thực ta cũng không rõ ràng, nhưng ngày đó chết rồi nhiều người như vậy, thời khắc sống còn chúng ta nhìn thấy cửa. Công Quyên Tử hơi thay đổi sắc mặt nói, chắn đường cửa, không sai. Thanh Đồng cười nói, chắn đường cửa, đến cùng có phải là Tam Tiêu Chi Môn? Không rõ ràng. Thanh Đồng lắc đầu nói, chỉ nhìn thấy một cánh lúc ẩn lúc hiện cổ điển cửa, lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng chính vì như thế, những người khác mới sẽ vẫn chiến đấu đến cuối cùng. Ngươi biết, chúng ta bị vây ở cảnh giới này quá lâu rồi. Mấy ngàn năm không có một chút nào tiến thêm. Một ngày kia, nhìn thấy cánh cửa này, ai còn có thể nhịn được. Nhưng ngày đó, cánh cửa kia quá hư huyễn, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này cũng là ta suy đoán người giật dây không có lấy đi di vật, mà là lưu tại chỗ cũ nguyên nhân. Có lẽ ngày đó địa hoàng di vật không đủ để hiện ra cánh cửa kia. Bây giờ hơn 2000 năm đi qua, lần này có lẽ có thể đây. Công Quyên Tử hít sâu một hơi, có chút sợ hãi nói, các ngươi dĩ nhiên nhìn thấy cửa. Chẳng trách khi đó những người này điên rồi một dạng, chém giết đến cùng, chết không lùi về sau. Về phần hắn thật không thấy, chính là có chút kỳ quái. Những người khác lại tử chiến đến mức độ đó, hắn là hết cách rồi. hắn bảo điển bị phá, vì tìm ra cái này đại địch, hắn mới sẽ chết chiến không ngớt. Trong bóng tối tên kia vẫn ở dẫn dắt hắn. Thanh Đồng lại lần nữa bật cười nói, ngươi lại không thấy cửa, còn vẫn ở chiến đấu. Bắc Hải, ngươi thực tại để ta bất ngờ. Chẳng trách ngày đó rời đi thời gian, chỉ có ngươi cũng không quay đầu lại. Đi nhanh nhất, Công Quyên Tử lại lần nữa hừ lạnh, bị người cười nhạo rồi. Ngày đó chiến đến cuối cùng, hắn xác thực chạy nhanh nhất, cũng không ít người còn có chút chần chờ, lưu luyến. Khi đó Công Quyên Tử còn bất ngờ, những tên này tham dục nặng như vậy, địa hoàng di vật thôi, đều không thấy rõ là cái gì, cần phải từng cái thủ không đi sao. Bây giờ nhìn lại, đúng là hắn mạng lớn rồi. Ngày đó hắn nếu là biết di vật có thể nhìn thấy cửa, có lẽ hắn cũng sẽ vẫn đợi đến cuối cùng, nhìn có cơ hội hay không. Vậy những năm này, các ngươi vì sao không lại ra tay? Không vào được, Thanh Đồng lắc đầu nói. Bên trong đại đạo đã triệt để hỗn loạn, chúng ta vô pháp tiến vào. Những năm gần đây mới có chút buông lỏng. Năm đó hẳn là sau đó nhóm người kia bố trí một vài thứ, phòng ngừa chúng ta đi vào. Lúc trước, Trấn Thiên Vương tới đây để người xuống núi, không đơn thuần là bởi vì hắn sức chiến đấu mạnh mẽ, cũng có phương diện này nguyên nhân. Chúng ta phái người xuống núi cũng là vì nơi đây. Sau đó Trấn Tinh Thành vẫn thăm dò nơi đây, cũng là Trấn Thiên Vương đáp ứng điều kiện của chúng ta. Trấn Thiên Vương, Công Vũ Tử lại lần nữa cau mày nói, nghe nói qua người này, nhưng là chưa từng gặp gỡ. Năm đó hắn vẫn chưa đến Quát Thương Sơn. Quát Thương Sơn liền ngươi một người tồn tại, hắn đi làm chi? Huống hồ Thương Miêu ở Quát Thương Sơn, Trấn Thiên Vương hẳn là cũng không muốn cùng nó tiếp xúc. Trấn Thiên Vương đến cùng là ai? Ngươi cùng Long Biến mấy người cùng thời đại, thượng cổ liền tồn tại, lẽ nào cũng không nhận thức người này? Nhận thức, Thanh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, bất quá nhận thức không đại biểu cái gì. Ta từng ở thiên giới gặp qua hắn, có thể ngươi không biết, năm xưa thiên giới thần bí, chúng ta chỉ là phổ thông đế tôn thôi, ở thiên giới cũng sẽ không gặp người liền thâm giao. Người này hẳn là đi qua Quát Thương Sơn phụ cận mới là. Năm đó Quát Thương Sơn kiến sơn, ta từng đi Quát Thương Sơn, thật giống ở bờ biển gặp qua hắn một lần. Một ngày kia, hắn cùng Mạc Vấn Kiếm còn có Thương Miêu chuẩn bị đi biển câu. Ngươi chưa từng gặp, cùng Thương Miêu còn có Mạc Vấn Kiếm biển câu quá. Công Quyên Tử lẩm bẩm nói, năm đó Thương Miêu tiếp xúc người không nhiều. Mạc Vấn Kiếm, Tưởng Thiên Minh, Công Vũ Tử số ít mấy người, đến mức những người khác, Thương Miêu thật giống chưa từng nói. Bắc Hải, ngươi a, Thanh Đồng bỗng nhiên than thở, không biết ngươi là may mắn vẫn là bất hạnh. Ngươi thành đạo với thiên giới rơi tan sau, với địa hoàng thần triều thời kỳ thành đạo, nếu là nói Mạc Vấn Kiếm là bách gia thời kỳ đệ nhất thiên tài, ngươi Công Vũ Tử cũng được cho là địa hoàng thần triều thời kỳ thiên tài. Không nói là đệ nhất, trước ba tất nhiên có ngươi. Thương Miêu năm đó tìm tới ngươi, ngươi cho rằng chỉ là trùng hợp. Thiên giới hủy diệt sau, quá không ít năm địa hoàng thần triều mới thành lập lên. Thời kỳ này, Bắc Hải Công Quyên Tử mới bộc lộ tài năng. Đến hơn 2000 năm trước, địa hoàng thần triều thời kỳ cuối, Công Quyên Tử trở thành đế tôn, hơn nữa còn là mạnh mẽ loại kia, lúc này mới có tư cách thành lập Quát Thương Sơn. 10 đại động thiên chi chủ cùng tứ phạm thiên chi chủ thực lực đều cách biệt không có mấy, trừ bỏ Vương Ốc vị kia. Quát Thương Sơn tuy là 10 đại động thiên vị cuối cùng, Công Quyên Tử cũng là những người này ở trong thực lực yếu nhất vị kia. Có thể đi vào hàng ngũ đó, liền đại biểu thực lực của hắn. Hắn là nhân tài mới xuất hiện, có thể xưng tụng địa hoàng thần triều thời kỳ tuyệt thế thiên kiêu. Công Quyên Tử hơi nhíu mày nói, ý gì? Nói ngươi may mắn là ngươi còn sống sót, sống đến nay. Nói ngươi bất hạnh là ngươi sai qua rất nhiều cơ hội. Thanh Đồng cười nói, năm đó nếu là không có Mạc Vấn Kiếm kia, sau đó Ma Đế có lẽ liền không phải Mạc Vấn Kiếm mà là ngươi. Mạc Vấn Kiếm cường đại như này, cùng Thương Miêu quan hệ cực đại. Thương Miêu, đây mới thực sự là cổ xưa, cùng tam giới cùng tồn. Nó biết quá nhiều bí mật, biết được quá nhiều đồ vật. Hơi hơi chỉ điểm vài câu, có lẽ người sẽ đi càng xa hơn. Nhưng cuối cùng, Thương Miêu đem tất cả những thứ này giao cho Mạc Vấn Kiếm, mà không phải ngươi. Công Quyên Tử lạnh nhạt nói, đây không tính là cái gì, ít nhất ta quá so với Mạc Vấn Kiếm muốn tốt. Giao lưu đến này, Công Quyên Tử cũng không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này. Quay lại đề tài chính nói, hôm nay ta tới nơi đây, một là thấy ngươi một mặt, bây giờ đã nhìn thấy, một ít nghi hoặc giải quyết dễ dàng, hai là muốn hỏi, Mạc Vấn Kiếm bây giờ ở đâu? Thương Miêu rốt cuộc kết bạn với ta mấy ngàn năm, năm đó lão phu cùng Mạc Vấn Kiếm cũng có bao nhiêu năm giao tình. Nguyên bản xuống núi, lão phu còn muốn nói chuyện cựu tình, có thể đế phần một chuyện, lão phu mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Thương Miêu vô cớ tiến vào bên trong, Thương Miêu cũng không phải là nhiều chuyện tính cách, nếu không là nghe đồn Chu Thiên Kiếm ở trong đế phần, Mạc Vấn Kiếm di hài ở bên trong, Thương Miêu không sẽ vô cớ đi đế phần. Hắn có phải là cố ý dụ dỗ Thương Miêu đi tới Tử Cái Sơn? Sao? Tam giới phong vân bảng xuất hiện, Thương Miêu thành đế bảng thứ nhất. Nói đến đây, Công Quyên Tử sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, phải chăng tất cả đều là hắn tính kế? Mạc Vấn Kiếm tính kế cái khác, các cường giả không ngại. Thương Miêu có ân cùng hắn. Thanh Đồng cười nói, có ân? Hả, ngươi cảm thấy có ân? Mạc Vấn Kiếm thật như vậy cảm thấy sao? Thanh Đồng than thở nói, nếu không là Thương Miêu, có lẽ hắn có thể qua hắn nghĩ tới sinh hoạt. Hắn có thể cùng thê tử của hắn dắt tay đến lão. Hắn có thể tiếp tục làm hắn Tử Cái Sơn thủ tịch. Hắn có thể không bị chư phương quan tâm. Vợ hắn sẽ không chết. Bắc Hải, trong mắt của ngươi, Thương Miêu là vô tội, là phúc khí. Ở trong mắt Mạc Vấn Kiếm, hắn thật như thế nhìn sao? Thương Miêu chính mình có lẽ đều không ý thức được tất cả những thứ này. Có thể từ xưa tới nay, Thương Miêu đi theo người, có mấy người chết tử tế, ngươi xem như là bất ngờ, bởi vì ngươi cũng không phải là Thương Miêu đi theo người. Hoặc là nói, trên nửa đường Thương Miêu từ bỏ ngươi, thế là mới có hiện tại Công Quyên Tử. Ta nói tất cả những thứ này, ngươi có thể rõ ràng. Công Quyên Tử cả người run lên, Mạc Vấn Kiếm, nghĩ như vậy, đúng là hắn, hắn cố ý. Công Quyên Tử sắc mặt băng hàn, tam giới phong vân bảng cũng là hắn thả ra ngoài. Vậy thì không biết rồi. Thanh Đồng cười nói, ngươi hỏi tới ta, kỳ thực ta cũng không biết Mạc Vấn Kiếm đến tột cùng ở nơi nào. Công Vũ Tử đi rồi khổ hải nơi sâu xa. Nếu không, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút hắn. Công Vũ Tử có thể biết một ít. Mặt khác chính là Thần Toán Chân Quân. Hắn năm đó vẫn cùng Mạc Vấn Kiếm còn có Thương Miêu cùng nhau. Có lẽ cũng biết một ít tình huống. Bất quá nghe nói hắn ký ức mất đi, có lẽ chính là Mạc Vấn Kiếm làm, cố ý che lấp một vài thứ. Nói đến đây, Thanh Đồng chậm rãi nói, dù cho tìm tới hắn, lại có thể làm sao? Ngươi có thể làm sao hắn? Ta nhắc nhở ngươi một câu. Thanh Đồng trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, năm đó sau đó nhóm người kia, có lẽ cùng Mạc Vấn Kiếm có quan hệ. Hắn biến mất hồi lâu, có người nói là đi rồi thiên giới di chỉ, một thân thực lực bước vào đế cấp, phù dung chớm nở, rất nhanh biến mất, sau đó nhóm người kia, thực lực cực cường, đế cấp cũng không phải số ít. Đến từ đâu? Ta nhìn bọn họ làm việc cùng Mạc Vấn Kiếm bình thường. Đều là xuất quỷ nhập thần. Có lẽ song phương có một ít liên quan. Công Quyên Tử sắc mặt một trận biến hóa. Hắn nếu thật sự cùng đám người kia có quan hệ, ngàn năm trước cũng không đến nỗi bị người vây giết. Ngươi lại há có thể biết, đây có phải hay không là chính hắn tính kế. Thanh Đồng cười nói, Bắc Hải, ngươi quá ngây thơ rồi. Cũng là, ngươi thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Tuổi còn trẻ, thành tựu đế cấp, được thượng cổ cực đạo thiên đế truyền thừa. Thương Miêu ở bên, lại không phải Thương Miêu đi theo người. Có thể tách ra mối họa, ngươi đều tách ra rồi. Ngươi quá thuận lợi, há có thể rõ ràng người khác chi tâm. Cực đạo thiên đế, Công Quyên Tử nhíu mày nói. Các ngươi biết công pháp của ta truyền thừa tự nơi nào? Ngươi dù chưa từng bày ra, có thể ngươi, quát thương bảo điển, các loại biểu hiện, đều cùng một vị cực đạo thiên đế công pháp tương tự. Công Quyên Tử là thật không biết công pháp của chính mình truyền thừa ai. Vật này, vẫn là Thương Miêu cho hắn. Loại này tuyệt mật, cũng sẽ không dễ dàng nói cho những người khác. Những người khác cũng không từng biểu hiện ra dị dạng. Bây giờ nghĩ đến, e sợ không ít người đều biết. Chẳng trách công pháp của hắn cuối cùng bị người chỗ phá. Có lẽ phá cũng không phải là hắn. Quát thương bảo điển, mà là hã ở trong phòng tối nhỏ được. Linh thức đạo điển, sống mấy ngàn năm, Công Quyên Tử phảng phất hôm nay mới nhận thức những đế tôn này. Mới nhận thức Thanh Đồng. Nhìn Thanh Đồng, lẩm bẩm nói, nguyên lai, ta ở trong mắt các ngươi, vẫn luôn chỉ là cái người may mắn thôi. Thanh Đồng cười cợt, nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, vô tri là phúc, không hẳn không phải chuyện tốt. Biết đến càng nhiều, chết cũng càng sớm. Hôm nay ngươi đến Quỷ Vũ Sơn tìm ta, vậy ta liền báo cho ngươi một ít, cái này cũng là duyên. Công Quyên Tử trong lòng tâm tư vạn ngàn, hồi lâu mới nói, kia chư thần mộ địa bên kia, lần này các ngươi đều sẽ đi tranh cướp, Mạc Vấn Kiếm sẽ đi sao? Thanh Đồng quay lưng hắn, lạnh nhạt nói, có lẽ sẽ không, mặt khác, Thương Miêu nếu đi rồi, vậy thì không muốn lại đi tìm nó rồi. Vì sao? Thanh Đồng không nói, một lát sau mới nói. Năm xưa Nam Bắc chi tranh, ngươi cùng ta giao hảo nhiều năm, ngươi coi ta là huynh trưởng, hiện nay tuy đã thành là hoa trong gương, trăng trong nước, ta cũng không phải thành tâm thành ý, có thể bạn cũ không nhiều, không nên tự tìm đường chết. Công Quyên Tử nhìn bóng lưng của hắn, vị này năm xưa chờ hắn như tay chân huynh trưởng, thay đổi, cùng trong ấn tượng Thanh Đồng đế quân. Tuyệt nhiên không giống, có lẽ, ta có thể đoán được một ít rồi. Công Quyên Tử có chút chán nản, tự diễu nói, các ngươi những người này, là, có lẽ ta căn bản không hiểu các ngươi. Tuổi thọ sắp tới các ngươi, hiện tại e sợ đều điên cuồng. Bất quá ngươi còn có thể nhắc nhở ta một câu, đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Thanh Đồng đế quân những người này, đều sắp chết rồi. Hắn lại không phương diện này buồn phiền. Vạn năm đại nạn, hắn còn rất sớm. Vậy đại khái cũng là hắn cùng những người này có chút hoàn toàn không hợp nguyên nhân. Quát Thương Sơn cũng vẫn cùng yêu tộc giao thiệp với chiếm đa số. Cùng cái khác động thiên phúc địa giao thiệp ít. Có một số việc, hắn biết đến chưa chắc có một ít chân thần nhiều. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Công Quyên Tử hơi ngưng lông mày nói. Hôm nay tới đây, ta nghe nói ngươi trong núi có người xuống núi, đi tới nhân gian giới. Nói xong, Công Quyên Tử nhìn quanh một vòng, đảo qua toàn bộ Quỷ Vũ Sơn. Chậm rãi nói, ngươi trong môn phái thực lực hầu như không tổn hại. Bản nguyên môn nhân cùng yêu tộc hơn trăm. Vì sao không một mình đi tới chư thần mộ địa? Bắc Hải, ngươi nên rời đi rồi. Thanh Đồng bỗng nhiên nói một câu, tiễn khách rồi, Công Quyên Tử thần sắc khẽ biến, lần thứ hai liếc mắt nhìn hắn, cũng không còn nói, bóng người hơi động, chớp mắt rời đi, mãi đến tận hắn rời đi, Thanh Đồng mới than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.